Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, 458. Chương 458 Mèo Đen Bạch Hổ. Giống giống giống, Tiểu Mỹ trên mặt mộc có lỗ chân lông sao sao sao sao hảo hoạt bộ dáng a. Hảo tưởng đi lên liếm một ngụm. Đại Bạch Hổ nước miếng tí tách đầu lưỡi quyết đoán vươn tới ở Minh Ca trên mặt hoạch một chút. Minh Ca hai mắt tức khắc có thể toát ra hỏa tới. Một quyền tạp hướng Đại Bạch Hổ một con mắt, Đại Bạch Hổ ngao ngao ngao kêu. Ta có biện pháp, ta có biện pháp. Minh Ca lui về phía sau một bước, đem nắm tay thu hồi. Đại Bạch Hổ cao hứng liền kém lăn lộn bán manh. Buồn cười rung ở trên mặt treo không một giây, cực nóng cảm giác trong nháy mắt thổi quét toàn thân, chờ hắn hoàn hồn nhìn lên, chính mình kia nhất lấy làm tự hào ánh sáng mượt mà bạch mao bị quyển lửa thiêu quá. Chờ hắn phản ứng lại đây vội dùng thủy nguyên tố linh khí vòng chính mình một thân. Thân thể không chịu nửa điểm tổn thương, chính là trừ bỏ cái đuôi cùng với trên mông một vòng mao thượng ở. Hắn địa phương khác tất cả đều là mao bị đốt sạch một cháy đen. Gầy mũi hương vị lượn lờ ở hắn chóp mũi. Hắn nước mắt lưng tròng trừng mắt Minh Ca. Đầy mặt lên án ủy khuất. Không có mao còn rất xinh đẹp a. Minh Ca trả thù tính ca ngợi. Đương nhiên, nàng thanh âm thực thành khẩn. Ngữ khí thực chân thành. Tiểu Mỹ, ta thịt bị nướng chín ô ô ô. Ta đau quá ô ô ô. Đại Bạch Hổ lay móng vuốt nhéo Minh Ca quần áo. Nhất thời bi từ tâm tới. Ở Tiểu Mỹ thần thức lên tiếng khóc lớn. Tiểu Mỹ ô ô ô Tiểu Mỹ ta thân thể đau quá. Tâm hảo đau. Ta thật là khó chịu. Rất nhiều động vật đều chiều Miêu Thôn dũng khai. Miêu Thôn linh khí so bên ngoài nồng đậm. Miêu nhi nhóm trên người tản ra nồng đậm linh khí hương vị làm những cái đó mãnh thú nhóm vì này si. Cuồng, lại vãn một hồi toàn bộ Miêu Thôn đều sẽ bị mãnh thú nhóm chiếm cứ. Ngươi có biện pháp nào khởi động lại kết giới? Minh Ca chụp một cái tát Đại Bạch Hổ đầu. Nhanh lên nói, lại không nói đem ngươi cái đuôi thượng về điểm này mau thiêu quang, Tiểu Mỹ. Ngươi không cần đối ta như vậy nhẫn tâm. Ta sẽ thương tâm a ô. Đại Bạch Hổ thút tha thút thít nói. Miêu Thôn kết giới yêu cầu dựa linh lực tới duy trì. Chúng ta hai cái cùng nhau đem linh lực rót vào kết giới mắt trận. Hẳn là có thể khởi động lại kết giới. Mắt trận ở nơi nào? Minh Ca xấu hổ. Nàng đối với trận pháp kết giới cũng là tính tinh thông. Nhưng Miêu Thôn kết giới nàng thật đúng là không nhìn ra mắt trận ở địa phương nào. Kia chỉ lão. Miêu chơi kia viên cầu chính là mắt trận. Tuy rằng ở Tiểu Mỹ trước mặt khoe ra một phen chính mình tri thức, nhưng Đại Bạch Hổ một chút đều cao hứng không đứng dậy. Hắn hận yêu tang, thực yêu tang, thực yêu tang. Hắn hiện tại liền tưởng xé con thỏ kia còn không mau đi. Minh Ca kéo hắn một móng vuốt bay thẳng đến tộc đường chạy đi. Đương nhiên vì có thể làm Đại Bạch Hổ một hồi có thể toàn lực ứng phó. Minh Ca tiếp tục nói, vừa mới trượt tay mới có thể đốt tới ngươi mau. Ta hướng ngươi xin lỗi, hắn thế nhưng có thể nghe được Tiểu Mỹ xin lỗi thanh âm. Đại Bạch Hổ trên mặt vui vẻ, bất quá việc này ta muốn làm thật lâu. Ta cảm thấy ngươi không mau thời điểm thiệt tình rất đẹp. Về sau ngươi vẫn là đừng lại trên người lưu mau. Có tổn hại ngươi hình tượng, Đại Bạch Hổ. Câu hỏi bạn gái thẩm mỹ có vấn đề nên như thế nào xoay chuyển? Câu hỏi sự tình quan chính mình thần thú tôn nghiêm, là nên phối hợp bạn gái rốt cuộc vẫn là nhược nhược phản bác. Đại Bạch Hổ hút nước mũi nhược nhược nói, Tiểu Mỹ, không mau ta sẽ lãnh. Nga, trong cơ thể như vậy nhiều linh khí sẽ lãnh. Minh Ca lười đến vạch trần ra hỏa này lời nói dối. Tới rồi tổ miếu trước, phát hiện hai cấp phân hóa nghiêm trọng, một bộ phận là miêu, một khác bộ phận là hóa hình bọn nữ tử, này đó bọn nữ tử hẳn là miêu mẹ nhóm. Minh Ca trực tiếp đem ánh mắt dừng ở tộc trưởng bà ngoại trên người. Có rất nhiều mãnh thú chiều Miêu thôn chạy tới, bảo hộ Miêu thôn kết giới yêu cầu một lần nữa mở ra. Tộc trưởng, người kia viên cầu cho ta dùng dùng, bốn con móng vuốt lay chính mình kia viên thạch cầu tộc trưởng. Bà ngoại còn ở ưu sầu chung, nghe Minh Ca nói muốn chính mình cầu, nàng phản xạ tính liền đem cầu lay càng khẩn. Vì cái gì? Đây là ta cầu. Tộc trưởng, ngươi nếu là không cho ta, mọi người đều sẽ bị những cái đó mãnh thú cắn chết. Chúng miêu nhóm ánh mắt đồng thời dừng ở tộc trưởng bà ngoại trên người. Tộc trưởng bà ngoại ở đài ra u oán ánh mắt bức bách hạ chỉ phải chiều Minh Ca phương hướng đẩy một phen thạch cầu. Người nhớ rõ dùng xong trả ta. Đây chính là tổ tông lưu lại cầu. Tổ tông nói, cầu ủng miêu ở, cầu chết miêu chết. Minh Ca nhặt lên trên mặt đất cầu dùng linh thức điều tra. Như cũ là một viên bình thường tới cực điểm cục đá. Đáy lòng nhất thời đối chính mình năng lực vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì đại bạch hổ liếc mắt một cái có thể nhìn ra sự nàng lại không cách nào điều tra đến. Quay đầu nhìn phía sau ủ rũ cụp đuôi đại bạch hổ. Minh Ca hỏi, kế tiếp như thế nào làm? Chúng miêu lúc này mới chú ý tới Minh Ca phía sau đại bạch hổ. Nhất thời kinh ngạc lại tò mò, liền gần ngay trước mắt nguy hiểm đều đã quên. Chỉ lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ, miêu ô miêu ô. Miêu ô miêu ô, đại công miêu như thế nào xấu thành như vậy nha? Liền mau đều rớt hết. Thật xấu a thật xấu. Như vậy đại công miêu, xem một cái đều có bóng ma tâm lý nha. Nhà hảo hối hận như vậy xấu đại công miêu ta thế nhưng thích quá hắn. Ô ô ô hảo tưởng chọc hạt chính mình hai mắt. Như vậy xấu ta nhìn không được. Minh Ca, may mắn kia chỉ đại bạch hổ hắn không hiểu miêu ngữ a. Bằng không này bóng ma tâm lý diện tích lập tức sẽ tăng lớn. Dựa theo đại bạch hổ chỉ thị. Một người một hổ dùng hơn một canh giờ thời gian đem kết giới một lần nữa mở ra. Kia chỉ rồng bay ở kết giới mở ra nháy mắt như là điện giật bị vô hình lực lượng túm ra miêu. Thôn, rất nhiều ở miêu thôn bên cạnh bồi hồi dã thú cũng tất cả đều kinh hách rời xa, miêu trong thôn. Những cái đó miêu mẹ nhóm lại biến trở về miêu hình. Minh Ca lại như cũ là hình người bộ dáng, nàng linh khí cơ hồ khô kiệt, kết giới một khai, nàng liền oai ngã xuống trên mặt đất, lại tỉnh lại vẫn là hai ngày sau, nàng ngủ thế nhưng là tộc trưởng bà ngoại giường, đến nỗi kia chỉ. Đại Bạch Hồ, tộc trưởng bà ngoại tỏ vẻ quá xấu, mọi người đều không muốn tới gần hắn, cho nên còn ở tộc đường hôn mê, đến bây giờ cũng không tỉnh. Minh Ca, nàng có phải hay không đến may mắn rốt cuộc có so thọt chân càng xấu làm chúng miêu nhóm càng thêm chán ghét tồn tại, ra cửa. Minh Ca vô pháp dùng thần thức điều tra đại bạch hổ trạng thái. Bất quá nhìn hắn các phương diện đều bình thường. Suy đoán hẳn là cũng là cùng chính mình giống nhau linh khí khô kiệt mới đưa đến. Minh Ca đơn giản. Mặc kệ đại bạch hổ tiếp tục ở trong sân nằm ngay đơ. Nàng buổi tối ăn cơm miêu thôn chúng miêu đều xuất hiện thời điểm. Nàng đem miêu thôn hiện giờ tình huống thoáng nói một lần. Tổ tiên lực lượng đã biến mất miêu thôn. Đến bây giờ không chịu ngoại giới những cái đó mãnh thú nhóm quấy nhiễu. Chính là bởi vì miêu thôn kết giới duyên cớ. Hiện giờ kết giới tuy rằng một lần nữa khởi động. Chính là tới rồi 100 năm niên hạn, kết giới như cũ sẽ mất đi hiệu ứng. Cần phải có miêu nhi dùng linh khí đem kết giới khởi động, nghe thấy cái này lời nói. Chúng miêu nhóm đồng thời nói, có thọt chân ở liền chuyện gì đều không có. Thọt chân ngươi thật lợi hại, ta phải rời khỏi miêu thôn tìm ta mụ mụ. Minh Ca không để ý tới bọn, người kia tưởng lười biếng tiếp tục lười nhác nói. Kia chỉ đại công miêu sẽ cùng ta cùng nhau rời đi. Tiếp theo 100 năm niên hạn tới rồi, liền yêu cầu các ngươi chính mình đưa vào linh khí khởi động kết giới. bằng không đến lúc đó mọi người đều sẽ bị mãnh thú ăn luôn. Canh 2 đưa đến, hết chương.